Ngạo Thế Đan Thần, chương 1198, Tiểu Viên Vương. Góc truyện audio.com, cái kia kim vượn lớn lên rất khôi ngô, mặc màu vàng áo bào, chính vuốt ve một khối hình người huyền băng, Trầm Tường cũng lập tức bị cái kia khối huyền băng hấp dẫn ở. Bởi vì cái này khối huyền băng giống như là một cái dùng bạch ngọc tỉ mỉ tạo hình mà thành mỹ nhân. Có một chương phi thường tinh xảo mặt trái xoan, ngũ quan thập phần rõ ràng, rất khó tin tưởng cái này khối huyền băng là tự nhiên hình thành đấy. Thật sự là quá thần kỳ, Trầm Tường đi vào này triển lãm cá nhân bày ra huyền băng đại sảnh. Trông thấy hắn đi vào, rất nhiều người trong nội tâm âm thầm cả kinh, bởi vì có thể đi người, thực lực đều là rất không tệ. Bọn hắn không nghĩ đến như vậy hắn mạo xấu xí đại thúc trung niên lợi hại như vậy. Biến hóa dung mạo sau đích Trầm Tường, phạt nhìn cực kỳ bình thường, mà bây giờ hắn lại đưa tới một ít người chú ý, vị đại ca kia. Cực kỳ gương mặt nha, ngươi là lần đầu đến sao? Đây là chúng ta yêu vận động thiên vừa mới đào ra đến người Ngọc Huyền Băng. Nếu như ngươi cần muốn mua, giá cả có thể ưu đãi. Một gã tướng mạo ngọt ngào yêu tinh dùng nhẹ nhàng khoan khoái tiếng nói ra. Trầm Tường nhìn một chút yết giá, lại muốn 5.000 ức tinh thạch, đắt đến không hợp thói thường. Bất quá lần trước Kim Dương Thánh Cảnh đấu giá hội ở bên trong. Cái kia Bạch Liên Huyền Băng tự lấy được hơn vạn ức tinh thạch. Cho nên đối với so đến xem, cái này vẫn tương đối tiện nghi đấy. Trầm Tường nhếch miệng cười cười, nói, nếu như có thể từ bên trong khai ra một cái cùng ngươi đồng dạng mỹ nhân. 1.000 tỷ ta đều mua, nàng kia cười khẽ một tiếng, đại ca ngươi thực khôi hài, nếu như ngươi mua xuống cái này khối huyền băng, chỉ cần từ bên trong khai ra đồ đạc đến, chúng ta hội, sẽ, trả ngươi mua sắm lúc tinh thạch. Nói cách khác, nếu như ngươi vận khí tốt, có thể không công đạt được một thứ gì, nếu như vận khí không tốt, tựu không công tổn thất 5.000 ức tinh thạch. Hơn nữa bình thường đều là vận khí không tốt tình huống tương đối nhiều. Hoa không đến nha, Trầm Tường một bên lắc đầu, một bên dùng hỗn độn thần mắt thấy cái này người Ngọc Huyền Băng. Cái kia kim vượn nhất tộc cường tráng nam tử khinh miệt nhìn Trầm Tường liếc. Khinh thường nói, hừ, cảm thấy hoa không đến cũng đừng có chơi Huyền Băng. Huyền Băng có thể không phải là người nào đều có khả năng đấy. Chơi Huyền Băng, Trầm Tường trong nội tâm cười thầm, nhưng hắn là chơi Huyền Băng người trong nghề, chỉ sợ đế thiên bên trong, có thể theo Huyền Băng bên trong làm ra tối đa thứ tốt đúng là hắn rồi. Ngộ đạo thạch, hư thiên thạch cùng với cái kia pháp tắc Huyền Châu, không khỏi là bên trên đồ tốt, Trầm Tường rất rõ ràng tại đây trong đại sảnh xem xét Huyền Băng người trẻ tuổi. Đại đa số cũng là vì mặt mũi. Cho là mình cả ngày phao, ngâm, ở chỗ này xem huyền băng, là đối với huyền băng có đầy đủ rất hiểu rõ. Hơn nữa cũng có khả năng huyền băng, mà tất cả đại cửa hàng, vụng hố đúng là loại người này. Loại người này ở chỗ này phao, ngâm, 2-3 năm, cũng chỉ là mua 1-2 khối rẻ nhất cái chủng loại kia. Ngươi có khả năng, như thế nào không thấy ngươi đem tại đây huyền băng bao xuống đến toàn bộ triển khai rồi hả? Cũng không thấy ngươi mua lấy mấy khối. Trầm Tường cười lạnh nói. Tiểu Viên Vương, ngươi cùng thằng này nói cái gì? Xem xét đã biết rõ hắn không phải chơi huyền băng đấy. Lúc này thời điểm một gã áo đen nam tử đi qua đến. Quét thẩm bay liệng vài lần. Tiếp tục nói. Chơi huyền băng cũng không phải mù quáng đi mua, mà là muốn xem, muốn sờ, muốn ngửi, thông qua cẩn thận kiên nhẫn quan sát, đến nhìn ra huyền băng bên trong là có phải có bảo vật. Trầm Tường cười cười, như vậy xin hỏi hai vị chơi huyền băng cao nhân, các ngươi lái qua có bảo vật huyền băng sao? Cái kia tiểu vượn vương sắc mặt hơi đổi, tại Bắc Yêu Thành, người nào không biết hắn tiểu viên vương uy danh? Bây giờ lại bị một tên như thế tranh cãi. Trầm Tường cảm thấy, những cái thứ này cũng là bởi vì nhàm chán, mới cả ngày ở chỗ này. Sau đó để cho người khác cảm thấy bọn hắn rất lợi hại. Rất không giống người thường. Cái kia áo đen nam tử nói ra, khai mở huyền băng tự nhiên có vận khí thành phần. nhưng quan sát là ắt không thể thiếu đấy. Điều này có thể mở ra ra bảo vật nắm chắc càng lớn hơn một chút. Đồng thời có thể xếp trừ một ít không có bảo hộ huyền băng. Cái này áo đen nam tử nói được đạo lý rõ ràng. Hắn đi tới một khối bốn phía màu đỏ tím huyền băng bên cạnh. Nói ra, cái này khối huyền băng là so sánh thông thường tứ phương huyền băng. Cái này khối huyền băng đặc điểm lớn nhất tựu là mặt ngoài có khắc vân. Mà thông qua quan sát của chúng ta, có thể nhìn ra đây là một thân cây. Hơn nữa còn là một gốc cây sắp chết đi. Chính đang không ngừng mất lá cây gốc cây già. Mất lá cây, gốc cây già, tử vong, đây là không rõ huyền băng. Chỗ trong vòng không có bất kỳ vật gì. Trầm Tường rất muốn nói một câu nói láo. Đánh giám, bất quá hắn chỉ, cái, tiếp tục cười nói. Cái này người ngọc huyền băng đâu này? Tiểu Viên Vương cười lạnh nói. Hắc Hổ huynh, đừng tìm thằng này nói nhiều như vậy. Hắn là tại bộ đồ chúng ta mà nói. Chúng ta thế nhưng mà tại huyền băng lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ. Chúng ta cho người khác giải thích huyền băng là muốn thu tinh thạch đấy. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười. Mà bọn hắn tranh luận, cũng khiến cho rất nhiều người vây xem. Bọn hắn đều âm thầm cảm thấy Thẩm Bay Lượng muốn xui xẻo. Đắc tội Tiểu Vượn Vương cùng Hắc Hổ, đó cũng không phải là cái chuyện gì tốt. Nơi này là yêu vận động thiên cửa hàng, là Lữ Thấm Liên chàng tử. Thẩm Bay Liệng cũng không muốn ở chỗ này nháo sự. Bất quá hiện tại Lữ Thấm Liên còn không đến. Hắn cũng ý định nhìn xem tại đây huyền băng, đem trong lúc này có bảo vật huyền băng toàn bộ chọn. Nếu như khai ra bảo vật, còn có thể làm cho lại để cho thiên yêu các bán đi càng nhiều nữa huyền băng. Hai vị, các ngươi nói cái này khối bốn phía huyền băng bên trong không có bảo vật đúng không? Trầm Tường hỏi, đây là đương nhiên, chúng ta đều là cho rằng như vậy đấy. Nếu không cái này khối huyền băng cũng sẽ không giá cả thấp như vậy. Cái kia Hắc Hổ nói ra, Trầm Tường dùng hỗn độn, thần nhãn cẩn thận mà nhìn một chút, có thể mơ hồ trông thấy cái này khối huyền băng bên trong có cái gì. Bất quá hắn không thể xác định vậy có phải hay không bảo vật. Dù sao mới 60 tỷ tinh thạch, thử xem, Trầm Tường đối với cái kia ngọt ngào yêu tinh nói ra. Cô nương, ta muốn cái này khối. Trực giác của ta nói cho ta biết, cái này khối huyền băng bên trong có cái gì. Cái kia Tiểu Viên Vương cười to nói, ngươi muốn đánh nhau mặt của chúng ta, muốn để cho chúng ta xấu mặt. Cũng không tất yếu lãng phí 60 tỷ tinh thạch, phạt nhìn ngươi như là một cái thành thục ổn trọng chi nhân. Nhưng không nghĩ đến lại xúc động như vậy, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể khai ra cái gì đó đến. Tiểu Viên Vương, không nghĩ đến hôm nay có thể chứng kiến loại này kẻ ngu dốt. Rõ rệt nói cho hắn biết cái này huyền băng bên trong không có cái gì. Nhưng hắn đơn giản chỉ cần muốn mua. Ha ha. Hắn là tại hoài nghi ánh mắt của chúng ta. Cái kia ngọt ngào nữ tử một mực tại bên cạnh nhìn xem. Nàng cũng không nghĩ đến kết quả có thể như vậy. Nàng cảm thấy cái này cái đại thúc trung niên người không tệ. Phạt nhìn thập phần chất phát trung thực. Hiện tại bị cái này hai cái chơi bời lêu lỏng quần là áo lượt đá kích thích thoáng một phát. Tựu đầu nóng đầu, đại ca, ngươi xác định muốn mua sao? Cái kia ngọt ngào nữ tử hỏi. Người ta Tiểu Điềm đều nhìn ra cái này huyền băng bên trong không có bảo vật. Người nhìn không ra đến. Cái kia Tiểu Vượn Vương cười khẩy nói. Tiểu Điềm nhíu nhíu mày. Nói ra, ta không có nhìn ra đến được không? Các ngươi nếu là thật sự nhìn ra đến, như thế nào không thấy các ngươi khai ra qua một khối huyền băng? Hỡi vua của chúng ta nói. Nếu quả thật có người nhìn ra huyền băng có bảo vật lời mà nói. Người kia nhất định sẽ đem toàn bộ Bắc Yêu Thành huyền băng đều mua. Cái này thuần túy tựu là dựa vào vận khí. Trầm Tường cười ngây ngô nói. Tiểu cô nương, ta xác định muốn mua. Không phải là bác vận khí ấy ư. Cùng đánh bạc đồng dạng ư, chính mình không có dũng khí đó bác. Cũng tại sòng bạc chỉ đạo người khác đặt cược. Thật sự là buồn cười. Cách chương.